trang phục biểu diễn lộng lẫy. Mặc xong lại đem đồ vật lấy từ trên người cô gái kia mở ra dưới ánh đèn. Đó là một đôi giày thêu màu đỏ. Các cô gái khuê cát đều thích giày thêu. Mặc giày làm bằng vải lụa, khi sờ vào vô cùng dễ chịu. Có điều vẫn chưa thêu xong. Anh ta xỏ vào chân, tuy hơi nhỏ nhưng cũng khá đẹp. Viền hoa sen tượng trưng cho sự may mắn, còn có cả đôi chim uyên ương ở hai bên, khi ghép lại thì tạo thành một đôi. Bàn tay người đàn ông kia xoa nhẹ lên đôi giày thêu màu đỏ, giống như đang chạm lên môi của cô gái mình yêu thương nhất. Bàn tay khẽ run rẩy, một giọt nước rơi xuống, lẽ nào là nước mắt. Chương 2: Trở về giữa đêm khuya. Mỗi lần Lạc Uyển nhớ lại đêm đó, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi, như nghẹt thở. Đó là ngày đầu tiên Sở Anh chuyển chỗ ở. Buổi sáng hôm ấy cũng bình thường như mọi ngày, không có điềm báo gì là khác thường cả. Ánh nắng tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ của những ngày đầu hè. Dưới tòa nhà vắng lại tiếng ô tô chạy qua chạy lại nhộn nhịp. Có người đang rao bán: tàu phớ đây, tàu phớ nóng hổi đây. Lạc Uyển còn nhớ Sở Anh từng đứng bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên lớp lông tơ mịn màng trên khuôn mặt của cô, ánh mắt trong veo như mắt con trẻ. Họ là bạn học thời đại học, lại còn trúng tuyển vào một công ty. Hai người thuê chung một căn hộ tập thể, tuy không rộng nhưng giá rẻ. Nhưng một số chuyện luôn chậm chậm thay đổi, ví dụ như mỗi người đều phải trưởng thành. Tiêu chí trưởng thành của Sở Anh bắt đầu sử dụng mỹ phẩm, môi phải tô đỏ, lông mày phải tỉa nhỏ. Trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc lúc nào cũng rạng rỡ ánh hào quang. Lạc Uyển biết ánh hào quang đó là ánh hào quang của tình bạn. Sở Anh đang yêu nên muốn chuyển chỗ ở, nhưng lại ngoan cố nhất định không cho Lạc Uyển biết bạn trai của mình là ai. Lạc Uyển nghĩ chắc là do Sở Anh xấu hổ. Cho đến ngày Sở Anh mất tích, cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Ngày mà Sở Anh dọn đi là ngày đầu tiên Lạc Uyển về nhà một mình lúc đêm khuya. Cảm giác vô cùng trống trải, cô đơn cứ từ từ bủa vây. Lúc này Lạc Uyển mới thật sự cảm nhận được việc sống một mình buồn tẻ biết bao nhiêu. Không chỉ buồn mà còn rất sợ. Lúc về đến căn hộ thì đã gần 11 giờ đêm. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa lao vào trong thang máy. Cô có cảm giác giống như mình đã giẫm phải vật gì đó. Nhấc chân lên thì nhìn ra là một đôi giày. Cô nghĩ có lẽ là giày của ai đó bỏ quên. Nhưng ai có thể quên giày ở chính giữa thang máy cơ chứ? Đó là một đôi giày cưới màu đỏ mà các cô gái hay đi dự đám cưới. Nhìn cũng biết là rất đắt, là hàng thêu bằng tay. Mặt giày làm bằng lụa, có điều vẫn chưa thêu xong, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế của người thợ thêu. Một viền hoa sen ở xung quanh, hai con chim uyên ương nổi trên mặt lụa màu đỏ, hợp thành một đôi. Chỗ góc giày còn chưa ghép xong, loại giày này ở bên ngoài không có, nếu mà bán thì giá cũng chẳng dưới mấy vạn. Cô bất giác ngồi xuống, tò mò muốn chạm vào trong đôi giày kia. Cách để giày rất kỳ lạ, như thể có ai đó đang đứng ở giữa thang máy. Cô quả thực rất thích người đã thêu đôi giày này, cả màu sắc của nó nữa. Lạc Uyển đối mặt với sự cám dỗ, nhưng với kỷ luật nghiêm khắc tự đặt ra cho bản thân bao nhiêu năm nay, khiến cho cô loại bỏ ý nghĩ nhặt đôi giày này mang về nhà. Thang máy vừa dừng, cô liền vội chạy ra, không quay đầu lại, lao đến mở cửa căn hộ của mình. Nhưng nếu cô quay đầu lại thì sẽ thấy cánh cửa thang máy bằng thép không rỉ hàng ngày bỗng hôm nay đã đổi sang màu khác, một màu xanh ngọc, giống như một đầm nước mùa xuân, bên trong không biết chứa đựng bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu cảm xúc. Nhưng Lạc Uyển chỉ cắm đầu bỏ chạy mà không ngoái đầu lại. Mang theo tâm sự không thể nói rõ được này, cô lên giường, nghĩ lại toàn bộ chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay. Nghĩ mãi, cho đến lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một ngày làm việc vất vả khiến cho sức lực của cô đã bị vắt kiệt. Cô ngủ chập chờn không yên. Lạc Uyển không biết tại sao lại như giật mình thức dậy. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô phát hiện ra một chiếc giày hoa thêu màu đỏ hình như đang kê lên gối. cách mặt mình chỉ vài mm. Hơn thế nữa, nó đã giẫm lún sâu xuống gối. Một chiếc khác lại đang bước qua người, giẫm lên một bên tay, giống như con người đang cưỡi lên cơ thể cô. Có một giọng nói lọt vào tai của cô: tìm cánh cửa xanh trong vòng 7 ngày. Tìm cánh cửa xanh trong vòng 7 ngày. Sợ quá, Lạc Uyển vội ngồi dậy, thét lên một tiếng, rồi mở to mắt nhìn xung quanh. Không thấy có gì cả, thì ra chỉ là một giấc mơ. Cô thầm cười sự nhát gan của mình, sau đó chạy chân trần đến bật đèn. Có điều, đúng lúc mà cô đứng dậy, chiếc váy ngủ vừa kéo lên, chợt xuất hiện hai bàn tay thò ra từ dưới gầm giường. Bàn tay đó giữ chặt đôi dép lê, mỗi tay giữ một chiếc, giống như người chơi trò bịt mắt bắt dê, ẩn trốn dưới gầm giường, giữ chặt đồ chơi, không cho người khác cướp đi. Chương 3. Gặp ma. Do đêm ngủ không yên, buổi sáng ngủ quá giấc nên suýt chút nữa Lạc Uyển đi làm muộn. Vừa bước vào thang máy của tòa cao ốc, đã thấy Sở Anh đứng bên trong. Lạc Uyển mỉm cười: sao cậu cũng đi muộn hả? Sở Anh mỉm cười, mặt ửng hồng, thẹn thùng. Cửa thang máy trước mặt sắp đóng lại thì một cái túi chìa vào. Đó là một cái túi rất đẹp. Cánh cửa thang máy lại mở ra, đôi giày cao gót xanh bóng bước vào. Cuốn theo nó là một mùi hương quyến rũ của một cô gái tóc dài bước vào theo. Thẩm Cơ! Lạc Uyển và Sở Anh đều há hốc mồm. Có lẽ nào là Thẩm Cơ, người học cùng đại học với hai người họ, cũng đã đến thành phố này mà còn làm ở cùng một cao ốc với họ. Thẩm Cơ nhìn thấy họ, lúc đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lấy lại vẻ lạnh nhạt, chỉ buông một câu: làm nhân viên ở văn phòng công ty nhỏ hả? Mà các cậu cũng chỉ có chút bản lĩnh như thế thôi. Thẩm Cơ này tuy là bạn học cùng lớp đại học với họ, lại ở cùng một khu ký túc, nhưng vì cô ta xinh đẹp, là hoa khôi của trường, nên rất ít khi giao thiệp với các bạn nữ khác. Mặc dù học cùng nhau 4 năm, nhưng cũng không thân. Trên đầu cậu là tập đoàn Hoành Nho, cậu biết không? Thẩm Cơ cười mỉa mai, nói. Lạc Uyển chết lặng người khi nhìn Thẩm Cơ. Không phải vì cách ăn mặc của cô ta, chỉ là cảm thấy một người sao có thể khắc nghiệt mãi như vậy chứ. Cũng chính vì điều này mà từ trước đến nay, Lạc Uyển chỉ kính nhi viễn với Thẩm Cơ mà thôi. Thang máy đã dừng lại, Lạc Uyển kéo tay Sở Anh ra khỏi thang máy, nhưng nhìn Sở Anh mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lạc Uyển có chút khó hiểu. Thẩm Cơ lại làm trong tập đoàn Hoành Nho, tòa cao ốc chỉ là tài sản nhỏ của tập đoàn này. Cậu thấy vẻ đắc ý của Thẩm Cơ chưa? Sở Anh khó chịu nói. Lạc Uyển khuyên cô: chưa biết chừng cô ta chỉ là người dọn vệ sinh ở trong đó, cậu việc gì phải tức giận chứ. Hai người đẩy cửa phòng, một ngày bận rộn bắt đầu. Buổi chiều đi bơi không? Ông chủ Hoàng hỏi, từ phía sau đưa cho Lạc Uyển một vật gì đó. Chỗ tôi vừa hay là có một bộ tắm mới, chưa ai mặc cả, vừa dặn cho cô. Anh ta hình như đặc biệt có cảm tình với Lạc Uyển, nhưng về mặt tuổi tác, anh ta thực sự có thể ngang hàng với bố Lạc Uyển. Sau khi tan ca, mười mấy người trong văn phòng tập trung lại, hào hứng hò hét: đi bơi thôi. Các nhân viên cũ đã thuộc lòng đường đến bể bơi ở tầng 4, rẽ vào phòng thay đồ, Lạc Uyển cũng đi theo. Sau khi thay xong bộ bikini kia, cô lại chẳng muốn đi ra. Đợi các nhân viên cũ ra hết, cô mới chậm rãi bước ra từ trong phòng thay đồ. Trên chiếc gương lớn trong phòng thay đồ hiện ra đôi chân dài, cái eo thon nhỏ và làn da ngăm ngăm khỏe mạnh. Nhưng điều đáng nói nhất là bộ bikini trên người lúc này, lúc mặc vào còn hấp dẫn hơn cả khi không mặc gì. Như vậy làm sao mà bảo người ta dám ra khỏi cửa kia chứ? Còn cô đang do dự thì nghe thấy sau lưng có tiếng động. Không cần quay đầu lại cũng có thể thấy qua gương phòng thay đồ bên cạnh có người đang thay quần áo. Có điều cánh cửa phòng thay đồ bên đó vô cùng kỳ lạ, rõ ràng là màu xanh. Bên ngoài có người gọi cô. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Lạc Uyển quay đầu, mím môi chạy ra. Lạc Uyển không nói không rằng chạy thẳng đến bể bơi, cố gắng bơi sâu xuống dòng nước để tránh ánh mắt của người khác soi xét cô, giống như quét X quang. May thay, nước trong bể bơi vô cùng dễ chịu,

cô đã ra bên ngoài phòng thay đồ, nhưng cảm thấy có gì không bình thường, lại quay đầu đứng trước gương. Tuy không nói ra được gì đó, nhưng không bình thường, có cảm giác vô cùng mãnh liệt. Cô đứng đó, cẩn thận quan sát phòng thay đồ thêm một lần nữa. Nhìn đi, nhìn lại một lúc, thật sự không nhìn ra căn phòng này có gì khác lạ. Đang chuẩn bị quay đầu, đột nhiên cô phát hiện nguyên nhân bất thường đó. Tất cả cánh cửa ngăn cách các phòng thay đồ ở đây đều là màu trắng. Cơ bản không có phòng thay đồ nào có cửa màu xanh. Vậy thì lúc đầu, cánh cửa màu xanh mà cô nhìn thấy lẽ nào chỉ là ảo giác? Hay là... Cô không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng ý nghĩ kia vẫn hiện ra. Lẽ nào mình gặp ma? Giấc mơ hôm qua, trong chốc lát lại ùa về tâm trí của cô. Giọng nói lạnh lẽo kia bảo là trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa xanh kia, hình như vẫn đang văng vẳng bên tai cô. Lạc Uyển lấy hết sức can đảm, bắt đầu đẩy từng cánh cửa phòng thay đồ một. Cô hy vọng có thể tìm thấy được một cái có màu xanh. Từng cái cửa bị đẩy ra, bên trong đều là một màu trắng toát, không có chút màu xanh nào. Ý chí đang từ từ chìm xuống, giống như chìm xuống đáy biển, không còn thấy ngày tháng nữa. Đã tới phòng cuối cùng, cô lấy hết dũng khí đẩy lên. Vừa mở cửa ra, trong lòng đã như mở cờ, một mảng màu xanh. Thì ra đúng là mình đã nhìn nhầm, nhìn tấm vải xanh này thành cánh cửa. Cô kéo tấm vải xanh ra ngoài, ngó đầu vào xem, chỉ thấy một khuôn mặt gần như dán vào mặt mình, mang đầy nếp nhăn của tuổi già, còn có cả hai con mắt tối om, thầm thẳm như không đáy. Lạc Uyển sợ dựng tóc gáy, rụt đầu lại, định chạy ra ngoài, nhưng nghe thấy bên trong tấm vải xanh có tiếng động. Một cái chổi thò ra từ trong phòng thay đồ. Cô nhìn vào trong chỗ đó, lại xuất hiện thêm một thùng nước nữa. Thì ra là một nhân viên dọn vệ sinh già đang dọn rửa phòng thay đồ. Khuôn mặt vừa rồi chính là của bà ta. Bà ta đang làm vệ sinh, nhưng cô vẫn cẩn thận nhìn kỹ dáng vẻ của người dọn dẹp vệ sinh già kia. Tất cả đều rất rõ ràng. Điều này ít nhiều khiến cô yên tâm hơn chút. Đây là người chứ không phải là ma. Cô bước đến, xách thùng giúp người dọn dẹp vệ sinh kia đổ vào rãnh nước. Mấy giọt nước bẩn bắn lên người của cô. Người dọn dẹp đáng tuổi bà của mình kia hình như không hề cảm động, lại còn nhìn cô có vẻ hằn học. Bà lão liền xách thùng nước đi. Lúc đi qua bên cạnh, đột nhiên bà rất nhẹ nhàng, gần như nói thầm một câu: "Cô tới cao ốc khác đi, cao ốc này không sạch sẽ, ở đây không tốt." Nghe thấy như vậy, trái tim Lạc Uyển rung lên bần bật. Cô lê cái xác mệt mỏi vào văn phòng, thu dọn đồ đạc của mình để trên bàn, cầm lấy chiếc túi, vừa quay người đi thì thấy một khuôn mặt khác cách mình mấy milimét. Cô giật mình ngã ngửa ra sau, cứng đờ ngã lên chiếc bàn làm việc. Không kịp nhận ra mình sợ đến mức nào nữa, nhưng cũng có thể kịp nhìn rõ gương mặt khiến người ta buồn nôn của lão hoàng hói kia. "Hôm nay tôi mời cô ăn cơm nghe." Hoàng hói nói rồi dùng hai tay định khoác vào vai của cô. Lạc Uyển lánh sang một bên, đang lúc lo lắng, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân. Hai người đều đứng yên, quay đầu ra nhìn, thì ra là bảo vệ trực ban đang đi kiểm tra. Hoàng hói hoảng sợ vội bỏ chạy. Lạc Uyển liếc nhìn người bảo vệ kia, số hiệu trên áo đồng phục màu xám của anh ta là 2046. Đúng là anh ta, anh bảo vệ mang tên Vương Gia Vệ. Chương 4, tiếng khóc. Lạc Uyển lại đi làm muộn. Thực sự ngày hôm qua khiến cô quá mệt mỏi, nên sáng nay phải vội vàng chạy xuống lầu. Khi chạy đến được tòa nhà cao ốc thì Lạc Uyển gần như đã kiệt sức. Vừa bước vào tòa nhà, do thay đổi không khí quá đột ngột, cái lạnh của điều hòa đã khiến toàn bộ các lỗ chân lông như giãn nở hết ra, lông mang dựng đứng lên. Bước vào văn phòng, liền thấy lão hoàng hói mặt mày khó coi đi đến, hét lên: "Tối nay cô trực ban, đừng có từ sáng đến tối chỉ biết làm biếng." Có lẽ giờ đây, sự trả thù việc tối qua cô không đồng ý ăn tối cùng với hắn đã thật sự bắt đầu. Nhà vệ sinh công cộng của tầng hầm này nằm ở đầu kia của hành lang.

người có thể tu luyện ở đây nhất định là đại sư của đại sư rồi. Trong lòng thầm vui, cô vội gõ cửa. Có người trong nhà đáp lại: vào đi. Cửa chỉ khép hờ, cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một người ngồi sau bàn làm việc ở gần đó, đang quay đầu vào gương dán cái gì đó. Lẽ nào là chính vị đại sư mà mình muốn tìm? Lạc Uyển không dám khinh suất, nhìn người đang chầm chầm ngồi trước gương kia, cẩn thận hỏi: dạ xin hỏi Lý đại sư có nhà không ạ? Người kia không quay đầu lại, chỉ thận trọng gật đầu, nói với cô: cô gái, gần đây có phải cô ngủ không ngon đúng không? Lạc Uyển đứng như trời trồng trước câu phủ đầu này. Người này sao có thể đoán được như thần thế? Xem ra quả nhiên là nhân vật thuộc tầm cỡ đại sư. Lạc Uyển ngay lập tức tiến đến gần, nói với vị đại tiên mà toàn thân đều là vầng sáng trước mặt này: dạ đại sư, gần đây tôi luôn mơ thấy ác mộng mà cũng ngủ không ngon nữa. Cô không cần nói nữa, đem bùa hộ mệnh này về, chuyện của cô tôi biết hết rồi. Đeo cái này vào, nó sẽ giữ cho cô luôn luôn được bình an. Lạc Uyển không cam tâm lặn lội đến tận đây, mà chỉ nói có dăm ba câu như thế, nên liền hỏi tiếp: dạ đại sư, cánh cửa xanh là thứ gì vậy ạ? Cánh cửa xanh đương nhiên chính là cánh cửa màu xanh. Nếu là ám hiệu của tổ chức xã hội đen hay là lời nói bí mật của những người yêu nhau á, thì tôi rất khó đoán. Lạc Uyển cảm thấy vị đại sư này khác xa với những người bình thường. Cô muốn hỏi thêm, nhưng đại sư hình như muốn đuổi cô đi. Vị tiểu sinh đứng bên cạnh vô cùng khôi ngô tuấn tú, vừa xua tay vừa nói: thiên cơ không thể tiết lộ, nói nhiều sẽ không linh nữa đâu. Vị đại sư kia chìa tay ra, trong tay nắm một cái bùa vẽ lung tung, không biết nói gì thêm nữa, đành phải móc 100 đồng từ trong túi ra. Hai người dặn co mãi tờ tiền kia một lúc, cuối cùng đại sư cũng giật được. Cô vừa nghĩ vừa đi về phía nhà mình. Trên đường đi, cô nắm cái bùa hộ mệnh kia rất chặt, vô cùng chặt. Chương 6, ác ma. Khi Lạc Uyển về đến căn hộ, đúng lúc thang máy mở cửa, bên trong có mấy người cũng chuẩn bị lên lầu. Cô vội bước nhanh vào trong, rồi thang máy chậm chạp đi lên. Đột nhiên, ánh mắt cô nhìn xuống nền thang máy. Đôi giày. Chút nữa thì cô sợ hãi kêu lên. Đôi giày hoa thêu màu đỏ vẫn còn ở giữa thang máy. Cô lại nhìn xung quanh. Tất cả đều không có chút biểu cảm nào, chỉ tập trung ánh mắt vào con số đang tăng lên, dường như chẳng ai nhìn thấy đôi giày kia. Trong đầu Lạc Uyển chứa đầy những suy nghĩ hỗn độn. Tại sao lại có thể để một đôi giày đắt tiền trong thang máy mà người qua kẻ lại không để ý chứ? Đang mải miết trong dòng suy tư thì thang máy đã đến nơi. Cô đành bước ra. Lúc ra khỏi thang máy, cô còn ngoái đầu lại nhìn một cái, chỉ thấy ánh cửa thang máy chậm chạp đóng lại. Còn những người mặc không chút biểu cảm vừa rồi đều vây lấy đôi giày kia, đứng thành một nửa vòng tròn, mặt hướng về phía cô. Tất cả đều giơ tay lên vẫy chào cô, miệng như đang nói bye, bye. Động tác đều răm rắp, giống như nhóm người vừa rồi được điều khiển bằng một sợi dây vậy. Không gian lờ mờ, tối càng khiến cho Lạc Uyển sợ hãi toát mồ hôi hột. Cô hoảng loạn quay đầu chạy về căn hộ của mình. Vừa vào trong phòng, liền bật tất cả đèn lên, nắm chặt lá bùa hộ mệnh trong tay và không dám nói thêm gì nữa. Rất lâu sau đó, cô mới dám trèo lên giường, vùi đầu vào trong chăn. Ngoài cửa sổ hình như đang nổi gió. Đúng là trời tháng 6 nói thay đổi là thay đổi. Lẽ nào là sắp mưa? Cô cố gắng gượng dậy, vì quá sợ nên lấy máy tính xách tay mang từ công ty về bật lên, chuẩn bị vào mạng không dây để thư giãn một chút. Nhưng không sao mở được máy, cô tức tối đặt máy tính lên tủ ở đầu giường, chuẩn bị đi ngủ. Hôm nay vất vả cả ngày, Lạc Uyển đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc mơ, cô nàng đột nhiên chợt cảm thấy không thể cử động, giống như có người đang đè lên chân tay. Muốn mở mắt nhưng không sao động đậy được, càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ. Cô lấy hết sức đạp chân, cuối cùng cũng hé được mắt. Vẫn đang lúc mơ màng, cô chợt nhìn thấy màn hình máy tính trên đầu tủ giường không biết đã mở từ lúc nào. Trên màn hình hiện lên một bức tường với những cây dây leo xanh bao quanh. Bức tường rất cao, còn có một cánh cửa xanh đóng kín. Lạc Uyển không thể nào bật dậy được, cảm giác hoang mang bám chặt. Đột nhiên, cô cảm thấy có một đôi giày đang từng chút một trồi ra từ chỗ cánh cửa. Cánh cửa xanh giống như một ranh giới bằng giấy hồ đang từ từ bị đạp rách. Chính là một chiếc giày hoa thêu màu đỏ, giống như có người đi nó rồi bước qua vậy. Một lát sau lại là một chiếc giày đỏ khác bước qua. Hai chiếc giày này ghép lại thành một đôi, đang đứng trước máy tính, giống như cách để giày cô đã nhìn thấy trong thang máy. Lạc Uyển lật đật lật người định bỏ chạy. Cảm giác nguy hiểm đã bóp nghẹt cổ cô, nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa. Chiếc giày kia đã bắt đầu động đậy, tiến từng bước về phía trước, đi đến trước màn hình máy tính. Không biết phải làm thế nào, đôi giày màu đỏ kia như có thể đạp vỡ cả màn hình máy tính, lại như có thể đi xuyên qua các màn hình này, từ từ thò ra khỏi màn hình máy tính, dẫm lên trên chiếc tủ đầu giường. Lạc Uyển lúc này trừng trừng mắt nhìn đôi giày kia đang từ từ dẫm đến cạnh gối mình. Cô vô cùng hoảng loạn, lấy hết sức lùi lại sau, nhưng đột nhiên giống như rơi vào trong hang sâu tăm tối, người ngã xuống phía dưới. Cơ hồ cơ thể của cô đã rơi vào trong bóng đêm vô cùng. Cô cảm thấy da đầu đau rát, ngoái đầu lại nhìn thì thấy một bàn tay đang nắm chặt tóc, còn bản thân cô đang bị treo lơ lửng giữa không trung tối đen. Có một giọng nói không biết từ đâu vang vọng đến: trong 7 ngày thì phải tìm thấy cánh cửa xanh, nếu không chắc chắn sẽ chết. Giọng nói đó như vừa khóc vừa kể, rất đỗi bi thương. Lạc Uyển đang định hét lên thì đã thấy cổ mình bị cái gì đó kéo đứt lìa, máu phun tóe ra thấm ướt lạnh buốt, còn cơ thể không đầu kia của mình lại đang rơi vào trong bóng đêm thâm thẳm. Lạc Uyển hét lên cả một tiếng thật lớn, lát sau mới có thể bật dậy được, toàn thân đầm đìa cả mồ hôi. Nhìn thấy ngoài trời đã đổ mưa, mà nước mưa còn hắt cả vào trong phòng, quất thẳng vào trong mặt. Hóa ra máu mình nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi chính là nước mưa. Cô khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, đứng lên bật điện, nhìn thấy mọi thứ xung quanh đều bình thường. Máy tính trên tủ đầu giường không hề mở. Trong vòng 7 ngày phải tìm thấy cánh cửa mở xanh, nếu không thì chắc chắn sẽ chết. Cái gì là cánh cửa xanh? Vì sao lại phải tìm cánh cửa xanh? Trong cơn ác mộng vừa rồi, là ai đã gào lên câu nói này? Ở đâu có cánh cửa xanh? Sau khi tìm thấy thì làm thế nào? Có thật là sẽ chết không? Vì sao bộ hộ mệnh gần như không có chút tác dụng nào? Lạc Uyển nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ mà cô đã mơ vào cái ngày Sở Anh dọn đi. Cũng có một giọng nói nhắc cô phải tìm cánh cửa xanh. Nhưng chuyện không có manh mối này thì làm như thế nào? Lẽ nào lại phải thật sự tin vào trong giấc mơ? Lạc Uyển đã bị mất việc, lý do là vì cô thường xuyên đến muộn. Nhưng thật sự cô biết là vì cô không thuận theo lão hoàng hói. Cô đến văn phòng để thu dọn đồ đạc, tìm người bạn duy nhất của cô là Sở Anh. Nhưng hôm nay cô ấy chưa đến. Một đám người đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa, áo đen, quần đen, găng tay trắng. Chỉ thấy hai hàng người xã hội đen đứng ngay ngắn. Một người con gái vô cùng trẻ đẹp, cao sang, ngẩng cao đầu bước ra từ giữa đám người đó. Sao lại có thể là Thẩm Cơ chứ? Chẳng phải là Thẩm Cơ làm ở tập đoàn Hoành Nho trên tầng thượng hay sao? Chạy đến đây để làm gì? Lão Hoàng Hói kịp thời bước đến, cười nịnh, nói: không biết người của tập đoàn Hoành Nho đến có việc gì chỉ báo ạ? Thẩm Cơ không kịp nói chuyện với Lạc Uyển, cũng không kịp cười nhạo cô, đã chính thức phát ngôn: chủ tịch của chúng tôi cử tôi đến mời một nhân viên mới của công ty các anh lên lầu nói chuyện. Ánh mắt của tất cả mọi người cùng đổ dồn vào Lạc Uyển. Lạc Uyển không biết nhìn vào đâu, đành nhìn Thẩm Cơ, xác nhận xem có phải là cô ta đang đùa hay không. Biểu hiện của Thẩm Cơ vô cùng kinh ngạc, gặp Lạc Uyển đã khiến cô ta không vui rồi. Đúng vậy, cô ta không muốn người khác nói cô ta có một người bạn học đại học kém cỏi như thế. nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của Lạc Uyển, trong lòng càng như có lửa đốt. Không ngờ người mà mình cần mời lại chính là con nha đầu này. Thẩm Cơ tức đến tái mặt, nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của chủ tịch, đành mềm giọng nói: "Chủ tịch của tôi mời cô đến gặp mặt có được không?" Lạc Uyển chưa trả lời, lão Hoàng Hói đã lập tức đồng ý: "Được được, cô ấy lên ngay đây." Vừa nói vừa đưa mắt ra lệnh cho Lạc Uyển. Đã rất lâu rồi, hắn luôn muốn xu nịnh tập đoàn Hoành Nho, nhưng lại chưa có cơ hội. Bây giờ có cơ hội này, đương nhiên là không thể nào bỏ qua được. Lạc Uyển nhìn thang máy mở ra, không ngờ tầng thượng lại xa hoa đến như vậy. Cả gian phòng lớn toàn bộ đều làm bằng kính, không có bàn ghế, người làm việc đều đứng, hình như là đang nghe lệnh. Những người đứng trước mặt cô lúc này hình như đều là tiền thế cả, nhưng rất có ý chí làm ăn. Chỉ có một chiếc bàn lớn để ở sau cùng, chủ tịch ngồi trên ghế lớn ở phía sau bàn, nhưng không nhìn thấy mặt. Cảnh này khiến Lạc Uyển phải sợ đến mức cứ trợn tròn mắt lên để nhìn. Lạc Uyển chân mềm nhũn đi theo phía sau Thẩm Cơ đến trước cái bàn kia. Thẩm Cơ lập tức đổi giọng nịnh bợ, nói: "Chủ tịch, người đàn bà muốn gặp cháu đã đưa đến rồi ạ." Chỉ thấy chiếc ghế kia từ từ quay lại, lộ ra gương mặt của một người mà Lạc Uyển không thể nào ngờ tới. Lạc Uyển chỉ vào người kia, lùi lại phía sau và nói: Bà, sao lại là bà?" Người xung quanh đều hằn học, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống sự bất lịch sự của cô. Người kia che miệng, cười cười, rồi đứng dậy, nói: "Tôi gọi cô lên là muốn hỏi xem cô có muốn trở thành người nhà của tôi không?" Lạc Uyển miệng lưỡi cứng đờ hồi lâu, đột nhiên thốt ra câu: "Bà, sao lại là bà?" Chính là bà Lao Công mà cô đã nhìn thấy trong phòng thay đồ ngày hôm đó. Bỗng nhiên hóa thân thành bà chủ tịch của một tập đoàn nhiều tiền nhất thành phố này, lại còn hỏi mình có muốn trở thành người nhà của bà ấy hay không. Dây thần kinh của Lạc Uyển như đứt rời ra. Cô không ngừng vỗ vào đầu của mình nói: "Ảo giác, tất cả đều là ảo giác." "Ha ha, đồ ngốc, đừng dỗ nữa, dỗ ra bệnh thì không hay đâu. Làm vệ sinh chỉ là sở thích của ta thôi. Bởi ban ngày mọi người đều không cho ta đi làm, nên ta đành đi quét dọn buổi tối. Thượng quan Thanh, ta đời này đã gặp vô số người, nhưng sau khi nhìn thấy cháu, ta đã biết cháu là một đứa trẻ ngoan, nên ta muốn tặng cháu trai của ta cho cháu. Cháu có muốn trở thành cháu dâu của ta không?" Khuôn mặt bà lão rất hiền từ, nói. Lạc Uyển sợ đến đờ đẫn cả người, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thượng quan Thanh bước đến, tháo chiếc vòng tràng hạt trên tay ra, rồi nói: "Người xưa từng nói, ân tình như giọt nước, báo đáp như suối tuôn trào. Cháu là một đứa trẻ ngoan, đã giúp ta đổ nước một lần. Thượng quan Thanh ta chưa từng nợ ai ân tình. Bây giờ đem tràng hạt này tặng cháu, tuy không đáng là suối tuôn trào, nhưng cũng coi là tấm lòng thành nghe." Lạc Uyển chợt cảm thấy choáng váng. Cô hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của người khác thường của một người, đó chính là Thẩm Cơ. Cô ta muốn lấy cháu trai của Thượng quan Thanh. Cô ta yêu Thượng quan Lưu Vân đã khá lâu rồi, không ngờ giữa đường lại mọc ra kẻ phá hoại đáng ghét, mà còn là kẻ thù không đội trời chung. Nhất thời cô ta không thể nào chấp nhận nổi. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Thượng quan Thanh thấy chiêu này khiến mọi người sửng sợ, còn bà lại thấy vui vui. Thế rồi bà lại đưa ánh mắt nhìn cô gái ở trước mặt, hiền lành, đáng yêu, kiên cường, còn có một khí chất không thể nói ra được gì. Tuy không phải rất xinh đẹp, nhưng cũng khiến người khác khi nhìn liền có cảm giác rất thoải mái. Bà liếc nhìn tập tài liệu trong tay. Lạc Uyển, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Đúng là một cô gái trong như nước. Thượng quan Thanh đích thân đưa Lạc Uyển xuống lầu, trong lòng tràn ngập yêu thương. Đứa trẻ như vậy nên vào cửa nhà để làm quan. Ánh mắt bà ấy lại nhìn hai đứa cháu trai trong ảnh. Hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú cưỡi ngựa, đang nhìn về hướng bà, mỉm cười, tươi rói. Chương 7, Kinh hồn.